Lược Thiên Ký, chương 1193, Sửu Nô Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1222, Sửu Nô Nhi. Gì, cái kia khinh ung dung một câu trực tiếp đem cái Phương Hành kinh hãi ngây người, phản ứng đầu tiên liền là thần chủ người này không chính cống, vậy mà tại chiếm chính mình tiện nghi, đây trên miệng chịu thiệt tổn hại, bất lợi không nhất định phải đến mắng các nàng gia tổ tông 18 đời mới kiếm trở về, bất quá trong lòng cũng là cảm thấy có chút cổ quái, nhìn lấy đối diện áo đen thần chủ tấm kia lạnh lẽo cứng rắn trên mặt lại có chút mềm mại biểu lộ, đáy mắt đủ loại phức tạp cảm xúc càng phát giác cổ quái, há hốc mồm, muốn hỏi ra chút vật gì đến, lại nhất thời không biết nên hỏi cái gì tốt. Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn trốn tránh ta sao? Đột nhiên áo đen thần chủ nhìn Phương Hành mềm mại ánh mắt lại trong nháy mắt trở nên lãnh khốc đến cực điểm, sát khí nghiêm nghị. Cái kia phần thiên địa áp lực kinh hãi Phương Hành đều dùng mình, một bước hướng về sau nhảy ra ngoài. Ngươi cái hèn nhát, ngươi cái người bạc tình bạc nghĩa, ngươi cái nhẫn tâm người, ngươi làm sao lại bỏ được phản bội ta? Áo đen thần chủ từng bước ép tới, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt có khó nói lên lời hận ý mãnh liệt. Ách ngạch, ta là lừa ngươi một đoạn thời gian, nhưng không cần phải nói nghiêm trọng như vậy a. Phương Hành dọa kinh, từng bước lui lại, ánh mắt cùng gặp quỷ cũng giống như. Ta đã sớm biết ngươi tại, nhưng một mực không chịu nói phá, liền là đang chờ ngươi tự mình đi ra thấy ta, nhưng là ngươi không có, hơn nữa dù là đến cuối cùng một khắc ngươi đều không có muốn giúp ta ý nghĩ, bây giờ ta liền tự mình đến gặp ngươi, ngươi còn muốn tránh ta. Áo đen thần chủ hình như hoàn toàn không có nghe được Phương Hành, vẫn là từng bước ép sát, từng tiếng quát chói tai. Xong, nữ nhân này điên rồi sao? Phương Hành trong lòng âm thầm kêu khổ, trong lòng một trận khủng hoảng. Nói với thần chủ những lời này, hắn đã hoàn toàn nghe không rõ, chính mình không phải liền là lừa nàng một đoạn thời gian sao? Làm sao làm giống như là mình ngủ nàng? Người người đây vong ân phụ nghĩa chi đồ, có phải hay không ta nếu không đến, nếu không bóc trần, ngươi liền vĩnh viễn không thấy ta? Thần chủ sau cùng thanh âm đã như lôi đình, chấn động hư không, lửa giận ngập trời hình như cũng uẩn nhưỡng tới cực điểm, còn giống như là núi lửa phun trào khó mà áp chế, lại như là một nữ nhân đau khổ tới cực điểm, phát ra đáy lòng giống giận, vậy mà trực tiếp một bước bước đến Phương Hành trước người, hung hăng giơ tay lên, sau đó hung hăng hướng phía Phương Hành đánh rơi xuống, tại đây một sát na, Phương Hành kinh trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, một thân pháp lực cùng thần thông toàn bộ vận chuyển, hóa thành ngập trời chi uy, hướng về phía trước ngăn đi. Nhưng mà vô dụng, hắn tất cả chống cự tại áo đen thần chủ dưới lòng bàn tay, đều lộ ra như thế không chịu nổi một kích. Thần chủ một trường kia, dễ như trở bàn tay đột phá hắn đạo đạo phòng ngự, che rơi xuống trước mặt hắn, nặng nề như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, một trường này đánh tới trên mặt Phương Hành lập tức chính là nhục thân sụp đổ, chết không toàn thây hạ tràng, đoán chừng thần hồn đều sẽ bị thần chủ một trường này trực tiếp chụp hồn phi phách tán, từ nay về sau vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Phương Hành trong lòng âm thầm để khổ, lại một lần không thể không tiếp nhận loại này buồn khinh miệt chết đi vận mệnh, nhưng là trong lòng còn có thật sâu bất đắc dĩ, cũng không biết thần chủ đến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền lại một lần nữa hướng mình hạ sát thủ, trời có mắt rồi, chính mình thực đã đem nàng cho giận điên lên sao? Bất quá thần chủ một trường này, cuối cùng vẫn là không có đánh xuống tới. Cũng liền tại một trường này khó khăn lắm đập tới Phương Hành trên đầu lúc bỗng nhiên có một cái trầm lắng thanh âm vang lên. Ai, Sửu Nô Nhi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thanh âm kia vang lên một sát na, thần chủ bàn tay liền đột nhiên lơ lửng tại Phương Hành hướng trên đỉnh đầu, không đủ một chỉ xa. Mà nét mặt của nàng, cũng tại đây một sát na trở nên cực kỳ phức tạp, tràn đầy đều là ủy khuất chi ý, đường đường thần chủ, uy lực vô tận, vậy mà tại lúc này biểu hiện rất là ủy khuất. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai đang nói chuyện? Phương Hành cũng chấn kinh, ngơ ngác ngẩng đầu chung quanh, rất nhanh liền ý thức được thanh âm kia là ai, sau đó càng khiếp sợ. Tại hắn thức giới bên trong, có một mảnh đến nay hắn cũng vô pháp trường ngự mê vụ khu, mà vào lúc này, có một phương giấu ở mê vụ khu chỗ sâu nhất đã ngủ say thật lâu tồn tại, lại vào lúc này đột nhiên chủ động bay vút đi ra, tự Phương Hành mi tâm thoát ra, sau đó hóa thành một đoàn nồng đậm hắc vụ biến ảo, thình lình có một đạo thân hình từ bên trong đi ra, Phương Hành đây xem xét phía dưới, đều kinh hãi ngây người, cái kia đúng là một cái trường thân ngọc lập nam tử, mặc trên người một kiện thêu vẽ đầy bùa văn cổ bào, bề ngoài tuổi tác ước chừng khoảng 30, ngũ quan văn nhã, nhưng hai mắt hẹp dài, bằng trống không một loại khó tả tà mị chi khí, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào thần chủ trên mặt. Phương Hành đời này thấy qua nam tử bên trong, nếu bàn về bề ngoài, duy có 11 thúc bạch thiên trượng, thần tú, có thể so với hắn. 11 túc chính là khí chất xuất trần, bồng bềnh như đích tiên, thần tú, còn lại là tuấn mỹ vô song, khí chất siêu trần, mà người này lại vừa lúc so 11 túc cùng thần tú trái lại, rõ ràng cũng mọc lên một trương hại nước hại dân mặt, nhưng ngẫu nhiên lộ ra tà ý, lại làm người ta kinh ngạc. Càng quan trọng hơn, người này, rõ ràng là Phương Hành lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền biết hắn là ai. Ma tổ, truyền thụ chính mình ma kiếm chi đạo ma tổ, đại hắc trong kiếm ẩn thân kiếm linh, thình lình vào lúc này xuất hiện. Tên này trước kia cũng đã kinh từng xuất hiện, nhưng là cho tới bây giờ đều là bị một đoàn ma khí bao vây, đen đã ngay cả cái hình người đều không có, nhưng vào lúc này, không ngờ hiển lộ chân thân, mặc dù vẫn nhưng là một bộ huyễn tượng, nhưng cũng đã là hắn khi còn sống bộ dáng, cứ như vậy ở trong hư không hiển lộ ra, phong thái cái thế, nhẹ nhàng đi tới thần chủ trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch nhất tiếu khuynh thành. Cười thực buồn nôn, Phương Hành nhịn không được trong lòng suy nghĩ, người rốt cục chịu hiện thân tới gặp ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà thần chủ khi nhìn đến đây một nam từ lúc cả người cũng hình như run lên một cái, ánh mắt đau khổ, tiếng buồn bã hỏi. Sửu nô nhi, ta không có một ngày không muốn gặp ngươi, nhưng là... Hiện thân đi ra ma tổ trầm thấp thở dài, thanh âm lộ ra đến mức dị thường bất đắc dĩ. Đừng nói nữa, thần chủ bỗng nhiên ra miệng đánh gãy hắn, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, đầy mặt ủy khuất chi ý càng lúc càng nồng, bi thương khó nén, bàn tay nàng nhẹ nhàng động khẽ động, hình như muốn đưa tay đi nhẹ nhàng xúc chạm thử nam tử trước mắt, nhưng bàn tay chung quy là thu hồi lại, vậy mà khoanh tay, nhẹ nhàng ngồi xổm trên mặt đất, đầu cũng thấp xuống, từng tiếng nức nở lên, tựa như một cái bất lực bé gái mồ côi. Mẹ nó, thần chủ vậy mà khóc, Phương Hành con mắt chừng đến lớn hơn, ẩn ẩn phát sáng. Cũng là cho đến lúc này, hắn mới phát hiện điểm manh mối gì. Mẹ chứng, nguyên lai là ma tổ, thần chủ vừa rồi những lời kia căn bản cũng không phải là nói cho mình nghe, mà là nói cho ẩn thân với mình thức giới mê vụ khu chỗ sâu ma tổ nghe, hơn nữa nghe thần chủ khẩu khí căn bản đã sớm biết hắn ẩn thân tại chính mình thức giới mê vụ trong vùng, nhưng là một mực chưa từng nói toạc mà thôi, khó trách nữ nhân này trước kia một mực đối với mình như thế khoan dung độ lượng đây, mà ma tổ lão già chết tiệt này chứng cũng thật sự là có ý tứ, từ thần tộc vừa hàng lâm, hắn liền nói mình có một cái cường địch vì bảo mệnh liền chìm ngủ, một tia khí tức cũng không lộ. Lúc đầu coi là, hắn nói nhiều nhất liền là một cái thần vương đây, ai có thể nghĩ tới, hắn cái này cường địch lại là thần chủ. Hơn nữa, đây tránh ở đâu cường địch, rõ ràng là nhân tình mới đúng chứ. Ai, áo đen nam tử tuấn Mỹ tự nhiên biết mình nên đi an ủi một cái thần chủ, nhưng thân thể lại nhưng là một bộ huyễn ảnh, cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên quay đầu liếc nhìn Phương Hành một cái, Phương Hành cả người liền đột nhiên cứng một cái, sau đó nhục thân không được chính mình khống chế, lại như cùng như tượng gỗ hướng về phía trước bước ra ngoài, sau đó bàn tay không bị khống chế giơ lên, nhẹ nhàng đặt tại thần chủ trên đầu. Mẹ nó, ta đang sờ thần chủ đầu cùng tìm tòi con chó giống như... Phương Hành trong lòng đã cuồng hống ra, cảm giác mình cái tay kia không được quay đầu liền phải chém đứt. Đây chính là thần chủ A Hát, uy chấn thiên nguyên, 3000 thần tộc chi chủ, thần uy cái thế thần chủ, chính mình vậy mà tại tìm tòi đầu của nàng. Ma tổ lão già chết tiệt này chứng, chính ngươi không có tay cũng không thể như thế cho ta mượn dùng A Hát. Vạn nhất nữ nhân này tức giận làm sao bây giờ? Ô, Phương Hành bàn tay đặt tại thần chủ trên đầu, thần chủ tiếng nghẹn ngào liền vì một trong thấp, thân thể cũng run rẩy một cái. Nàng là run rẩy một cái, Phương Hành lại là run run một cái, bị hù hồn cũng phi. Sửu nô nhi, đừng khóc, ngươi vốn là cái xấu nha đầu, lại khóc lên, liền thật sự không cách nào nhìn. Chính ở trong lòng chửi ầm lên ma tổ thời điểm, thần niệm nhàn nhạt rung động hư không, ma tổ thanh âm đã lần nữa vang lên, trong lời nói lại mang theo từng tia từng sợi chiêu tức chi ý, thẳng đem Phương Hành dọa ra một thân lạnh nước, nghĩ thầm vậy mà ngay trước mặt nói thần chủ là cái xấu nha đầu, vạn nhất người ta gấp muốn giết chết ngươi làm sao bây giờ, lão già chết tiệt này chứng có thể ngàn vạn không cần liên lụy nữa chính mình A Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta vốn là cái xấu nha đầu, tiên vương bên người thân phận ti tiện tiểu ti. Để Phương Hành yên tâm là thần chủ hoàn toàn không có nổi giận ý tứ, vậy mà nức nở nói đến lời nói đến. Có thể ngươi cao cao tại thượng ngày thứ 9 kiếm ma có dũng khí khiêu khích tiên vương uy nghiêm đại nhân vật, ban đầu ở thiên ngoại thiên đụng phải ta, cần gì phải đến trêu chọc ta. Đã trêu chọc ta, cần gì phải tại bọn họ dồn ép không tha lúc vứt bỏ ta mà đi. Ô ô, ngươi chính là vứt bỏ ta mà đi, ta kỳ thật cũng không để ý, ta biết ngươi có ngươi khó xử, trong miệng nói muốn giết ngươi, nhưng thật đúng là có thể giết ngươi hay sao? Nhưng là, ngươi vì sao thật sự như thế nhẫn tâm, trốn một chút chính là nhiều năm như vậy không thấy ta, cho dù là về sau biết ta tới, vẫn trốn không gặp người. Ta cho là ngươi thực muốn giết ta đây. Ma tổ thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó khinh khẽ thở dài. Người bây giờ có thể không còn là cái kia phụng dưỡng tại tiên vương bên người, ngay cả lời cũng không dám nói, tiểu nha đầu, bây giờ ngươi so ta mạnh hơn nhiều lắm, đã là thống lĩnh 3000 thần tộc thần chủ A-hát mà ta hiện tại. Không cái gì thần chủ, cái gì thần tộc, đều là giả, ta không thèm để ý, thần chủ nghe thông suốt ngẩng đầu lên, mặt mày ở giữa tràn đầy quật cường chi ý. Ta làm hết thảy, đều chỉ là vì để cho chúng ta có đầy đủ lực lượng đi đối kháng tiên vương, đi đối kháng đại tiên giới, ta muốn đem những ngăn cản đó chúng ta người toàn bộ phá hủy. Nàng nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Ta chỉ muốn làm bên cạnh ngươi Sửu Nô Nhi A-hát. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.